Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 7 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Thì tập này được mang tên là Trốn Chạy. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước, Lý Hỏa Vượng đến chùa Chánh Đức, gặp cái vị trụ trì của cái chùa này để hỏi về cái việc Đan Dương Tử. Vì trước giờ hắn cảm thấy như Đan Dương Tử đang ám hắn gì đó. Vì Lý Hỏa Vượng luôn có sự nghi ngờ, mặc dù là trụ trì của chùa này nói sẽ giúp hắn, nhưng mà hắn luôn nghi ngờ. Vì vậy hắn trở về, hắn nhờ người dò hỏi thêm về cái ngôi chùa này. Sau đó thì hắn quyết định ngày mai lại đến chùa thêm một lần nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong Ngũ Phật Điện, Lý Hỏa Vượng lại gặp được Phương Trượng Tâm Tuệ. Lần này lão không còn một mình, sau lưng còn có 4 vị lão hòa thượng ngồi xếp thành hàng. Đã tới rồi, vậy Huyền Dương Thí Chủ, chúng ta nói gắn gọn thôi nga. Chúng ta cần phải là một dàn phổ độ đại trai để siêu độ cho lão. Được, vậy Phương Trượng, chúng ta bắt đầu đi. Lý Hỏa Vượng lập tức mở miệng nói. Xin chớ nông dội, Huyền Dương Thí Chủ nè, nhân quả của Đan Dương Tử nằm trên người Thí Chủ. Trước khi làm pháp sự này, còn cần Thí Chủ phải tĩnh tâm lại mới có thể bắt đầu. Tĩnh tâm hả? Lý Hỏa Vượng thắc mắc. A Di Đà Phật, Thí Chủ, tâm của Thí Chủ rất không tĩnh, tâm của Thí Chủ đã bệnh rồi. Lời của Phương Trượng còn chưa nói xong, Lý Hỏa Vượng giọng điệu nghiêm khắc nhanh chóng phản bác. Ta không có bệnh. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, ngay chính cả Lý Hỏa Vượng hắn cũng bị âm lượng của mình làm cho giật nảy mình. Nhìn 5 vị lão hòa thượng trước mặt đang nhìn mình đầy ẩn ý, Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm đang bắt đầu run rẩy. Dám hỏi Phương Trượng, ta phải làm thế nào mới có thể tĩnh tâm đây? Một cuốn kinh thư bìa vàng được đưa tới trước mặt của Lý Hỏa Vượng. Có ngũ uẩn giai không kinh này đem về, sáng trưa tối một ngày đọc 3 lần. Lý Hỏa Vượng nhận lấy, mở kinh thư ra, bên trong toàn là kinh văn Phật môn khó hiểu, giữa trong mây trong sương hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa. Chỉ cần tụng đọc là được hả? Không có công pháp gì sao? Cũng không cần ăn thứ gì hả? Các bước đơn giản như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Hỏa Vượng. Thấy Phương Trượng Tâm Tuệ lắc đầu, Lý Hỏa Vượng cầm kinh thư lên định đi ra ngoài. Ngay lúc sắp đi tới cửa, hắn xoay người lại, nhìn về phía các vị lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tâm Tuệ Phương Trượng, chùa Chánh Đức có tu hành công pháp không vậy? Dĩ nhiên là có rồi, chỉ cần Thí Chủ nguyện thế độ xuất gia, quy y bổn tự, tạng kinh các có thể tùy ý xem đọc rồi. Nghe những lời này, Lý Hỏa Vượng xoay người liền đi. Mình không thể nào làm hòa thượng được. Huyền Dương Thí Chủ nè, khoảng thời gian này cứ ở lại trong 4 tự đi. Cứ chạy đi tới lui như vậy, Thí Chủ phiền phức mà chúng tôi cũng phiền phức nữa. Lần này Lý Hỏa Vượng không từ chối, đã tin tưởng đối phương rồi, lại còn cảnh giác điểm này, ngược lại lại tỏ ra mình nhỏ mọn. Một gian sương phòng độc lập trong chùa Chánh Đức được dọn dẹp ra. Lý Hỏa Vượng yên tĩnh ở đây xem cuốn kinh thư mà lão đưa qua. Mấy ngày đầu Lý Hỏa Vượng còn có hơi căng thẳng, nhưng phát hiện cả ngôi chùa căn bản không có một ai để ý tới mình. Dẫu cho mình có chạy tới chánh điện náo nhiệt, xem hòa thượng giải quẻ cũng không ai ngó ngàng. Hắn dần dần yên tâm. Đêm khuya, cùng với một ngọn đèn dầu, Lý Hỏa Vượng hai tay bưng cuốn kinh thư này lên tụng đọc. Ta sinh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh. Khi nói pháp này, năm vị tỳ kheo đối với các phiền não, tâm được giải thoát, tin nhận dân làm. Cuốn Ngũ Uẩn Giai Không Kinh này lúc mới bắt đầu niệm, Liễu Hỏa Vượng không có cảm giác gì. Nhưng mà cùng với thời gian từng ngày trôi qua, hắn phát hiện chất lượng giấc ngủ của mình ngày một tốt hơn. Lúc này mới biết thứ này thực sự có tác dụng. Bình thản tụng đọc xong một bận, Liễu Hỏa Vượng từ từ gặp sách lại, thổi tắt đèn dầu chuẩn bị đi ngủ, trong lòng bắt đầu tính toán những việc phải làm sau này. Đợi dọn dẹp xong Đan Dương Tử thì đi tìm Hắc Thái Tuế. Nếu có thể làm cho bệnh tình của mình ổn định lại, vì vậy ta có thể sống một cách ổn định ở thế giới này rồi. Nhưng mà con Hắc Thái Tuế đó trông có vẻ hung dữ. Nếu thực sự bắt được rồi, ta nên làm thế nào để trói buộc nó, mỗi tháng cắt thịt ăn chứ? À phải, còn có thực lực nữa. Phải có được thực lực đủ để tự bảo vệ mình mới được. Nhưng mà chuyện này cũng khó làm đi. Ngay lúc Liễu Hỏa Vượng nghĩ tới đây, hắn bỗng thấy ngoài cửa có một bóng hình đầu người lướt qua, thân thể tức thì căng cứng. Trong chùa có người đang giám thị ta sao? Liễu Hỏa Vượng đi chậm lại, từ từ đi tới bên cửa, kéo then cửa ra. Mạnh tay kéo ra một khe hở, sân nhỏ bên ngoài được ánh trăng soi sáng không một bóng người. Liễu Hỏa Vượng cẩn thận thò đầu ra, phát hiện ở đằng xa, một gốc tăng bào màu vàng nhanh chóng lướt vào trong hành lang tối đen. Ngôi chùa này đang dở trò gì vậy chứ? Liễu Hỏa Vượng hơi suy nghĩ một lát rồi đi chậm lại theo qua. Đi nhanh mấy bước nương theo ánh trăng, Liễu Hỏa Vượng thấy được cái đầu trọc phía trước. Từ phía sau không thể thấy được mặt, nhưng từ việc không có sẹo giới, có thể thấy được gã ở chùa chánh đức địa vị không cao. Cứ như vậy trong ngôi chùa lặng ngắt như tờ, một người đi phía trước, một người đi theo phía xa xa ở phía sau. Đi được một lúc, bỗng nhiên vị hòa thượng đó lóe lên một cái, chui vào trong khe cửa đang khép hờ bên cạnh. Liễu Hỏa Vượng vừa định chui vào, nhưng mà suy nghĩ một lúc lại xoay người qua một bên khác của ngôi miếu này, dùng tay chấm chút nước miếng, rồi chọc thủng cửa sổ giấy. So với Ngũ Phật Điện mà Phương Trượng ở, điện này không lớn, thậm chí có thể nói là rất chật hẹp. Vị Bồ Tát một tay miết quyển, một tay nâng bình dược thờ bên trong còn nhỏ hơn người thường thì không nói. Ngay cả nến trên bàn cúng cũng chỉ mới thắp có hai cây, làm cho cả đại điện vô cùng u ám. Lúc này có người đang quỳ bái trước Phật, nhưng không phải là vị hòa thượng ban nãy đi vào, mà là một nữ nhân. Nữ nhân tối mịt như vậy ở trong chùa làm gì? Chưa đợi Liễu Hỏa Vượng nghĩ thông suốt vấn đề này, nữ nhân đó đã khẽ giọng niệm lên. Đại Từ Bi Bồ Tát ơi, cầu xin người ban cho con một đứa con trai đi. Con mà không sinh được con trai nữa, phu quân của con sẽ bán con đi. Ngay lúc cô ta đang nói những lời này, một vị hòa thượng mình trần trùng trục từ sau lưng Bồ Tát lặng lẽ đi lên. Một dải lụa đỏ được gã kéo ra, nhẹ nhàng bịt lấy mắt của nữ nhân đó. Thân thể nữ nhân mãnh liệt rung lên một cái rồi không phản kháng nữa. Hơi thở của cô ta dần dần trở nên nặng nề. Tiếp đó từ trong bóng tối xung quanh đi ra 7-8 cái đầu trọc, hai tay chắp lại từ từ vây quanh cô ta. Đây chính là sự thật của việc cầu con rất linh nghiệm đó sao? Liễu Hỏa Vượng nhìn tất cả mọi thứ bên trong, tức thì trợn mắt há miệng, lật đổ tất cả nhận thức của hắn về chùa chánh đức trước đây. Bỗng nhiên hắn nhận ra điều gì đó, mãnh liệt xoay người lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng trong sân, vị tên Kiên Thôn đó như một pho tượng điêu khắc đứng ở đó. Bị phát hiện rồi. Nhìn Liễu Hỏa Vượng, Kiên Thôn không nói gì cả, chỉ khẽ vẫy tay rồi xoay người đi xa. Liếc nhìn sự hỗn loạn đã bắt đầu trong điện, Liễu Hỏa Vượng khẽ đi theo. Kiên Thôn không dẫn Liễu Hỏa Vượng tới nơi khác mà là dẫn về lại nơi ở của hắn, tiếp đó đốt đèn dầu ngồi xuống ghế. Đã biết thế chủ đang nghĩ gì, có lẽ cho rằng hòa thượng chùa chánh đức lục căn bất tịnh phải không? Nhưng thí chủ thực sự cho rằng những hương khách đó đều là kẻ ngốc hả? Tại sao họ lại tới bái Phật vào tối mịt chứ? Liễu Hỏa Vượng đứng ở cửa không nói gì, chờ đợi đối phương nói tiếp. Có người muốn có con trai, chúng tôi liền cho họ con trai. Người xuất gia lòng dạ từ bi, đây là đang làm việc thiện mà. Nghe những lời này, Liễu Hỏa Vượng không khỏi nhíu mày. Vậy việc tốt của các ngài làm cũng nhiều ha, cũng lớn ghê đó. Chùa chánh đức trước giờ chưa từng có đệ tử nào nói Bồ Tát nhà mình cầu con linh nghiệm. Đây đều là do các hương khách tự phát tuyên truyền. Chúng ta không nói, họ cũng không hỏi. Đại sư phụ, ngài không cần phải giải thích nhiều như vậy cho một khách trọ như ta. Ta cũng không quản được các người đâu, mời ra ngoài cho, ta muốn đi ngủ rồi. Kiên Thôn hai tay chắp lại cúi người với Liễu Hỏa Vượng rồi đi về phía cửa. Ngay lúc lướt qua vai Liễu Hỏa Vượng, một câu nói nhẹ bẩn của ông ta bay qua. Đừng có xem thường Phật môn, trước khi ta xuất gia chính là đạo sĩ. Huyền môn thực ra cũng y như vậy, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Kiên Thôn đi rồi, cả căn phòng chỉ còn lại một mình Lý Hỏa Vượng. Hắn quay đầu lại, nhìn ngôi chùa bị bóng tối bao phủ ở đằng xa. Lúc này không còn cảm thấy chút uy nghiêm hay trang trọng nào nữa. Lý Hỏa Vượng hướng về phía bóng tối, từ từ thở ra một hơi. Cái chúng rách nát này dơ bẩn thiệt mà, lẽ nào không có một nơi nào sạch sẽ hay sao chứ? Từ sau khi xảy ra chuyện đêm đó, Lý Hỏa Vượng buổi tối bèn cố hết sức không ra ngoài, để tránh phá hỏng chuyện tốt của các vị hòa thượng, rước lấy người ta ghi hận. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, trạng thái tinh thần của Lý Hỏa Vượng cũng ngày một tốt hơn, về cơ bản không còn gặp ác mộng nữa. Ngay lúc hắn định đi hỏi phương trượng khi nào bắt đầu, thì lão đã cho người tới trước rồi. Huyền Dân Thí Chủ, phổ độ đại trai sắp sửa bắt đầu chuẩn bị rồi. Lần này pháp hội trụ bị hao phí rất lớn. Xin Thí Chủ những ngày gần đây đừng đi lại lung tung nha. Được rồi, ngươi về nói lại với lão phương trưởng ta đã biết rồi. Lý Hỏa Vượng nói với cái vị tiểu sa di trước mắt. Đợi tiểu sa di vừa đi, một bóng người quen thuộc lóe lên đi vào. Vẻ mặt mang theo sự vui mừng, nói. Ồ tiểu đạo sĩ thì ra ngươi ở đây hả? Ồ sao không nói với ta một tiếng chứ? Đó là cái lão ăn mày lúc trước. Chỉ là bây giờ lão rõ ràng đã khác với dáng vẻ lôi thôi lúc trước rồi. Mình mặc tăng bào màu vàng mới tinh, trên mặt, trên người cũng không có bất kỳ vết bẩn nào, trông có tinh thần hơn không ít rồi. Tuy nói với cái vị hòa thượng này chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mà ở nơi xa lạ này gặp được một người quen như vậy, Lý Hỏa Vượng vẫn cảm thấy thân cận. Hòa thượng nè, ngài ở đây thấy thế nào rồi? Ồ cũng được, ta bao giờ mỗi ngày được ăn no mặc ấm, chỉ là trong chùa không có cách nào làm việc thiện, có hơi không tự tại. Vừa nhắc tới việc thiện, Lý Hỏa Vượng lập tức nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó. Hắn nhìn lão hòa thượng trước mắt khẽ thở dài một hơi. Đừng để tâm nhiều như vậy, cứ ở lại cho tốt đi. Ngôi chùa này tuy có hơi dơ bẩn, nhưng ít nhất sẽ không bị đói đâu. Ôi lại đây nè tiểu đạo sĩ, ta dắt người tới chỗ ta làm việc xem thử, chỗ đó lớn lắm à. Lão hòa thượng lòng đầy hứng khởi kéo Lý Hỏa Vượng đi ra ngoài cửa. Nắng lớn như vậy, đợi lần sau đi. Lý Hỏa Vượng có hơi thiếu hứng thú. Hắn đối với ngôi chùa này chẳng có hứng thú tham quan gì. Ngươi lại đây đi, ngươi qua xem thử tuyệt đối không hối hận đâu nha, có nhiều thứ hay ho lắm. Lý Hỏa Vượng bị lão hòa thượng một mực lôi kéo ra khỏi cửa phòng. Theo chân vị hòa thượng này đi quanh co một hồi, Lý Hỏa Vượng tới một cái sân lớn lộ thiên rộng rãi của chùa Chánh Đức. Tới đây hắn mới phát hiện chùa Chánh Đức này thực sự rất lớn. Trong sân bụi đất bay mịt mù, một vài vị tăng nhân hủ khẩu quấn băng vải giơ lên dùi đá và búa đang điêu khắc tượng Phật. Tượng Phật thành hai hàng, một trái một phải kéo dài về phía xa của sân lớn. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đầu trọc của các tăng nhân lấp lánh, họ vung vải mồ hôi, toàn tâm toàn ý điêu khắc tác phẩm nghệ thuật của mình. Ngài làm việc ở đây hả? Hoàn cảnh cũng không tốt lắm hả? Lý Hỏa Vượng khẽ câu mày, dùng tay che mũi để tránh hít phải bụi. Phải đó, ta phụ trách về mấy hòn đá dụng vô dụng. Trong những pho tượng Phật này cũng có một phần công sức của ta đúng không? Lão hòa thượng dường như vô cùng tự hào về chức vị của mình. Hai người đi tới con đường giữa hai hàng tượng Phật chưa hoàn thành, quan sát những tác phẩm có hình thái khác nhau này. Thỉnh thoảng có tăng nhân đi ngang qua họ cũng không ngăn cản, hoàn toàn xem họ như không tồn tại. Chùa Chánh Đức điêu khắc mấy cái thứ này chắc chắn không phải để tự dụng rồi. Vừa nhìn đã biết là bán cho hương khách rồi. Xem ra năng lực kiếm thêm thu nhập của mấy vị tăng nhân này mạnh ghê đó. Lý Hỏa Vượng thầm châm biếm. Mấy thứ này còn chưa hết đâu, phía trước còn nữa kìa. Lão hòa thượng phấn khích mà nói, định đi về phía gian phòng ở phía trước. Thấy lão đi về phía trước, Lý Hỏa Vượng nhất chân cũng đi theo. Bỗng nhiên hắn tinh thần một trận hoảng hốt, thân thể của hơi lão đảo. Ôi tiểu đạo sĩ nè, ngài sao vậy? Thấy tình hình không ổn, lão hòa thượng vội vàng chạy về đỡ. Sao vậy chứ? Đợi Lý Hỏa Vượng đứng vững lại, dùng sức lắc lắc đầu, cảm giác khác thường đó dần dần biến mất. Đồ không sao chứ, bị cảm lạnh rồi hả? Hay là về nghỉ trước đi nha. Lý Hỏa Vượng từ chối ý thúc của lão hòa thượng. Không sao đâu, tôi khỏe lắm, đi tiếp đi. Được rồi, dù sao thật sự mà bị cảm lạnh cũng phải phơi nắng nhiều chút, vậy chúng ta đi xem tiếp phía trước nha. Lý Hỏa Vượng nghe lão nói những lời này, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu. Lẽ nào trúng nắng rồi? Vừa mới qua Tết bao lâu đâu, ta cũng đâu có thấy nóng gì chứ. Cảm thấy thân thể không có gì khác thường, Lý Hỏa Vượng nhấc chân định đi theo lão hòa thượng về phía trước, Nhưng mà chân vừa nhấc lên, hắn phát hiện âm thanh xung quanh đã có thay đổi. Không còn là tiếng đục đục keng keng đục vào đá nữa, mà đã biến thành tiếng da thịt va vào nhau bồm bộp. Lý Hỏa Vượng thắc mắc quay đầu, nhìn về phía pho tượng đá bên phải, thân thể tức thì cứng đờ. Pho tượng đá ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một đống thịt trắng hiếu. Đó đều là hòa thượng. Những pho tượng đá điêu khắc Phật tượng ban nãy, họ thành kính nhắm mắt, chen chúc chất đống lại với nhau, thân thể như những con dồi trắng không ngừng ngọ nguậy ra vào, làm chuyện nam nữ. Đây là... Lý Hỏa Vượng hai mắt trợn to, lùi lại một bước. Lý Hỏa Vượng từ từ ngẩng đầu, theo mắt nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, xác nhận mình không có hoa mắt. Hắn từ từ xoay người lại, nhìn về phía những pho tượng lúc trước sau lưng mình. Không ngoài dự đoán, chúng đều đã biến đổi. Dưới ánh mặt trời mùa đông trong sáng, có thêm mấy chục ngọn núi thịt. Đạo sĩ nè, mau đi đi chứ, đứng đó làm gì vậy? Lão hòa thượng ở phía trước phấn khích la lớn, dường như giống như là một đứa trẻ, đang vội vàng khoe đồ chơi với bạn bè. Lý Hỏa Vượng run rẩy hết một hơi thật sâu, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Đi qua một cánh cổng lớn, là một sân lớn rộng rãi nữa xuất hiện trước mặt họ. Nơi đây vẫn là núi thịt trùng trùng, chỉ là trong núi thịt này không còn chỉ là người nữa, mà có thêm một vài thứ khác, ví dụ như heo. Chúng nó đầu đứng gạo thét, thế nhưng ngọn núi thịt do những vị hòa thượng mặt mày thành kính tạo thành này như một vũng bùn, nhấn chìm chúng nó vào trong. Ông có nhìn kìa, con cự lân và sư tử đá này được điêu khắc giống thiệt biết bao ha, ông ta mà có được tay nghề này thì tốt biết mấy rồi. Lý Hỏa Vượng máy móc đi theo lão hòa thượng về phía trước, tiếp tục quan sát tác phẩm của tăng nhân chùa Chánh Đức. Hắn thấy được chó, thấy được ngựa, thấy được bò, thấy được lừa. Sau khi nhận dạng kỹ càng, hắn còn phát hiện ra nhiều điều bất thường hơn nữa. Đó chính là những vị hòa thượng này đều là âm dương nhân. Đầu óc của Lý Hỏa Vượng lúc này là một mớ hỗn độn ông ông. Bỗng nhiên một tay của lão hòa thượng đưa qua, kéo hắn đi nhanh mấy bước vào trong một cái đại điện trống trải. Nhưng thiết tiếng bờm bợp đó không những không biến mất, ngược lại còn lớn hơn, vang vọng trong đại điện trống trải. Cổ của Lý Hỏa Vượng cứng ngắc nhìn vào trong điện, cùng với việc đầu hắn càng ngẩng càng cao, đồng tử trong mắt cũng càng lúc càng co lại. Mau xem kìa! Lão hòa thượng dùng tay chỉ lên trên, mặt lộ ra nụ cười như một đứa trẻ, trong giọng nói mang theo sự cảm khái mà nói. Một pho tượng Phật tổ lớn làm sao á? Phật tổ hả? Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu trợn mắt há miệng, nhìn khối sinh vật lớn ở trước mắt, ít nhất cũng cao 20 mấy mét. Bất kể Phật tổ trong mắt của lão hòa thượng trông như thế nào, Phật tổ trước mặt của Lý Hỏa Vượng chính là một mũi thịt khổng lồ màu hồng. Làn da tựa như lưng của con cốc ghẻ, phủ đầy huyết tương đặc sệt. Đủ loại khí quan từ trong làn da ghê tởm đó vươn ra rồi lại rụt vào, cùng với sự ngọ nguậy của thân thể nó mà không ngừng vặn vẹo. Thứ quái dị ghê tởm như vậy, giờ khắc này trên khắp thân mình lại bò ra đầy những vị hòa thượng cũng đang ngọ nguậy. Những vị hòa thượng này đang dùng da thịt của mình để lấp đầy tất cả những khe hở trên người cái vị Phật tổ đó. Nữ nhân, đồng loại, súc vật, đến thứ trước mắt này, các vị hòa thượng của chùa Chánh Đức dường như là đang từng bước thử thách giới hạn thể xác của mình vậy. Sao hả? Lớn không vậy? Pho tượng Phật tổ bằng đá này là pho tượng lớn nhất mà ta từng thấy đúng không? Lão hòa thượng chẳng biết gì cả đứng một bên tán thưởng. Lý Hỏa Vượng toàn thân cứng đờ, hắn trước đây vẫn luôn cho rằng kẻ xấu như Đan Dương Tử ở thế giới này là một phái rất tà, bị dòng chính bài xích. Hòa thượng chùa Chánh Đức đã có thù với Đan Dương Tử, vậy thì những vị hòa thượng này không nói là có bao nhiêu chánh phái, nhưng ít nhất phải có quy củ chứ. Nhưng cái giả thuyết này của hắn ngay từ cái căn bản đã sai rồi, căn bản không có chánh phái tà phái gì cả. Nói không chừng, các phương thức tu vi khác ở trong cả thế giới này đều quái đản như nhau. Đan Dương Tử kết thù với đám hòa thượng này có lẽ cũng không phải là chánh tà bất lưỡng lập gì, căn bản chính là hai phe thế lực đang tranh giành địa bàn. Bất kể hỏi rốt cuộc tại sao làm như vậy, nhưng có thể chắc chắn một điều là những lời của lão hòa thượng phương trưởng kia lúc trước toàn là giả. Mình đã bị họ lừa rồi. Phổ Độ Đại Trai cái gì chứ? Lão hòa thượng đó chắc chắn đang nói dối thôi. Không được, ta phải mau chóng rời khỏi cái chúng quỷ quái này thôi. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng không nhận ra điều bất thường kia. Tuy không biết tại sao chướng nhãn pháp của đám hòa thượng lại không có tác dụng với mình, nhưng có thể chắc chắn một điều là bây giờ mình vẫn chưa bị họ phát hiện. Mình muốn thoát thân phải tận dụng tốt cái điểm này. Lý Hỏa Vượng lại ráng nén không để cho mình có bất kỳ hành động nào bất thường, thu lại vẻ mặt rồi xoay người đi. Cũng được, cũng bình thường thôi, tại vì trước đây. Nói xong, Lý Hỏa Vượng sải bước ra khỏi đại điện, tới sân điêu khắc ghê tởm bên ngoài. Những ngọn núi thịt xung quanh vẫn đang nhấp nhô ngọ nguậy, nhưng hắn hoàn toàn xem như là không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Đạo sĩ nè, đừng đi mà, khó khăn lắm mới tới một bận như vậy, là dội gì chứ? Lão hòa thượng nói xong liền từ trong điện chạy ra, vội vàng đi theo. Đồ ăn ở đây cũng không tệ đâu á, hay là lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa thì sao á, đậu hũ chiên ở đây còn ngon hơn cả thịt nữa đó nghe. Lý Hòa Vượng mặt lộ ra có chút không kiên nhẫn, dưới chân bắt đầu tăng tốc, lão hòa thượng ở bên cạnh tiếp tục lải nhải không ngừng. Mắt thấy Lý Hòa Vượng sắp đi ra khỏi núi thịt, một bóng người cao lớn đã chặn mất đường đi của hắn rồi. Đó là một vị tráng tăng, thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị. Gã cao lớn hơn Lý Hỏa Vượng hẳn một cái đầu, nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng không nói một lời. Vị đại sư phụ này có chuyện gì vậy? Lý Hỏa Vượng lạnh lùng hỏi, nhưng mà tim lúc này lại tức thì thắt lại. Vị cao tăng đó thân thể dần dần nghiêng đầu về phía trước, tỉ mỉ xăm soi Lý Hỏa Vượng. Tiếp đó, một cảnh làm lòng Lý Hỏa Vượng chấn động đã xảy ra. Chỉ thấy một sợi tua màu đen rõ ràng là mềm mại linh hoạt, có giác hút từ trong vết sẹo giới trên đỉnh đầu của gã chui ra, mà lại càng vươn càng dài. Sợi tua quái dị đó như một con rắn biển đang bơi lội trong không trung, bắt đầu vặn vẹo chậm rãi quanh đầu Lý Hỏa Vượng, dường như đang cảm nhận điều gì. A Di Đà Phật, thiên tai thiên tai, thí chủ, tâm của thí chủ không tịnh. Lời này vừa ra, những ngọn núi thịt đang vặn vẹo xung quanh bỗng dừng lại. Những vị hòa thượng đó đồng loạt găm chặt vào người của Lý Hỏa Vượng. Gã biết ta đã nhìn thấu chướng nhãn pháp rồi, liều mạng thôi. Mắt thấy tình hình đang phát triển theo hướng không thể vãn hồi, Lý Hỏa Vượng trong lòng quyết tâm, một tay rút kiếm ra sau lưng, gắng sức chém về phía vị cao tăng trước mặt. Xoẹt một tiếng, sợi xúc tu của vị cao tăng đó cùng với quần áo của gã tức thì bị chém đứt, không ngừng phun ra mũ dịch màu vàng xanh xen kẽ. Cạch một tiếng, một viên đan dược bay vào miệng Lý Hỏa Vượng. Hắn hai chân dậm mạnh xuống đất, thân thể vọt thẳng lên cao 3 mét, xông về phía bức tượng đất gần nhất. Lý Hỏa Vượng vừa động thì tất cả mọi thứ của mọi người xung quanh đều bắt đầu có thay đổi dữ dội. Tất cả hòa thượng trên các ngọn núi thịt lũ lượt nhảy xuống, gầm lên đuổi theo hắn. Nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ, mặt đất mãnh liệt rung lên một cái, làm tất cả mọi người suýt chút nữa là không đứng vững rồi. Lý Hỏa Vượng đã nhảy lên đầu tường, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một pho tượng Phật tổ khổng lồ đó đã đâm thủng cửa gỗ của đại điện, đang lăn về phía mình. Trốn, rời khỏi ngôi chùa này thôi. Bọn họ không thể nào để cho bá tánh cả thành Tây Kinh thấy được bộ mặt thực của họ được. Lý Hỏa Vượng mang theo niềm tin này, nhanh chóng xông về phía chánh điện. Tiếng động sau lưng ngày một ồn ào, nhưng mà hắn đã hoàn toàn không để tâm được nhiều như vậy nữa. Một người chạy, một đám người đuổi. Lý Hỏa Vượng đã ăn đan dược sức bình kinh người, tuy có mấy lần hiểm nguy cận kề, nhưng may là đều không bị bắt được. Mắt thấy Lý Hỏa Vượng rẽ thêm một khúc quanh nữa là sắp tới cửa chùa Chánh Đức rồi. Một gương mặt quen thuộc chẳng mất đường đi của hắn, đó là phương trượng chùa Chánh Đức Tâm Tuệ. Lý Hỏa Vượng không một chút do dự, tay đưa vào trong lòng, mò về phía chiếc chuông đạo đó. Nhưng giây tiếp theo tay của hắn cứng đờ tại chỗ, chiếc chuông đạo có thể triệu hoán Du lão gia của mình đã không thấy đâu rồi. A Di Đà Phật, Huyền Dương thí chủ đang tìm vật này phải không vậy? Tâm Tuệ nâng chiếc chuông đạo đó lên mà hỏi, vẻ mặt của lão vẫn không chậm không vội như vậy. Chưa đợi Lý Hỏa Vượng trả lời, Tâm Tuệ từ từ đi tới bên cạnh Lý Hỏa Vượng, nhét chiếc chuông đạo đó lại vào tay của hắn. Thí chủ nè, vật này bất thường, cần phải cẩn thận khi dùng. Tiếp đó lão không hỏi thêm Lý Hỏa Vượng cái gì, mà xoay người lại, nhìn về phía một đám hòa thượng đã đuổi tới trước mặt, rầy la. Im lặng, các ngươi là người xuất gia, hoảng hoảng hốt hốt ra thể thống gì nữa chứ? Vương trưởng, không phải chúng đệ tử muốn hoảng hốt đâu, là vị huyền môn đệ tử này bỗng dưng ra tay tấn công Kiên Uy sư huynh á. Nghe những lời này, Vương trưởng Tâm Tuệ xoay người lại, thắc mắc hỏi Lý Hỏa Vượng. Huyền Dương thí chủ có chuyện gì chăng? Tại sao thí chủ lại bỗng dưng ra tay với đệ tử của bốn viện? Có phải là y chăm sóc không chủ đáo hay không vậy? Nhìn một đám đầu trọc trước mắt này, lại nhìn chiếc chuông đạo vừa mất đã tìm lại được trong tay, Lý Hỏa Vượng nhất thời có hơi không hiểu nổi, đối phương đây là đang làm cái gì? Bọn họ đều hiểu mình đã thấy được tất cả, còn ở đây diễn cái gì nữa đây? Sau khi suy nghĩ một lát, Lý Hỏa Vượng bèn ngửa bài với lão. Tâm Tuệ phương trưởng, các người với Đan Dương Tử có thù, ta lại giết chết Đan Dương Tử, không nói cảm tạ thì thôi, sao cần phải trảm tận giết tuyệt như vậy chứ? Ngài yên tâm đi, tất cả những gì thấy được ở trong chùa ta sẽ ngậm chặt miệng, không nói cho bất kỳ ai đâu. Với lại bằng vào miệng của một mình ta, căn bản không thể nào lây chuyển được danh tiếng của chùa Chánh Đức các ngươi mà. Thế nhưng nghe lời của Lý Hỏa Vượng, vẻ mặt của Tâm Tuệ lại càng thêm thắc mắc. Thế chủ đã thấy gì? Lão nạp sao lại nghe không hiểu vậy chứ? Lúc này hai bên đều sững người tại chỗ, trong một thoáng cục diện yên tĩnh lại. Làm sao vậy? Lẽ nào phương trưởng và những thứ đó không phải một phe sao? Lòng mang theo thắc mắc, Lý Hỏa Vượng từ từ đem tất cả những gì mình thấy nói ra. Hoang đường, một lũ hồ ngôn! Đây là lần đầu tiên Lý Hỏa Vượng thấy Tâm Tuệ nổi giận, hai hàng râu trắng ở dưới mũi như râu rồng khẽ rung lên. Khí trường mạnh mẽ tức thì đè cho một đám hòa thượng sau lưng vội vàng cúi đầu. Tâm Tuệ vừa nói xong những lời này, dường như lập tức nhận ra mình đã thất ngôn, vội vàng hai tay chắp lại, hai mắt nhắm nghiền, hướng về phía tây mà tham bái. A-di-đà-phật, tôi lỗi, đệ tử đã phạm sân giới rồi, sau việc này ắt phải chép kinh thư trăm bận để làm gương rồi. Nói xong những lời này, Tâm Tuệ lại ngẩng đầu lên, tâm bình khí hòa nhìn Lý Hỏa Vượng, tỉ mỉ xăm soi một lúc, lão khẽ gật đầu. Lão nạp biết sao lại như vậy rồi, Huyền Dương thi chủ cứ theo ta lại đây. Nhìn một đám hòa thượng đang nhìn mình như hổ rình mồi, Lý Hỏa Vượng lúc này không theo cũng không được. Hắn trà trường kiếm trong tay vào vỏ kiếm sau lưng, xoay người đi theo. Tâm Tuệ không đi nơi khác mà dẫn mọi người trở lại sân điêu khắc Phật tượng lúc trước. Huyền Dương thi chủ nè, ban nãy có phải thi chủ đã thấy những chuyện ô uế đó ở nơi này hay không vậy? Lý Hỏa Vượng bị đám hòa thượng vây quanh nhìn mọi thứ trước mắt, tức thì sững người. Từng pho tượng đá chưa hoàn thành trước đây đã biến thành núi thịt, dường như đang trêu đùa hắn, lại xuất hiện trước mặt hắn rồi. Thế chủ cứ tiếp tục theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Tâm Tuệ, Lý Hỏa Vượng từ từ đi về phía trước, qua khỏi sân điêu khắc Phật tượng, lại tới nơi thấy súc vật lúc trước. Ở nơi này cũng không có bất kỳ một con súc vật nào, chỉ có từng pho tượng kỳ lân đá, sư tử đá chưa hoàn thành. Những pho thủy thú bằng đá lớn nhỏ này đừng sắp xếp ngay ngắn, im lặng nhìn về phía trước. Ngay lúc này Tâm Tuệ bỗng rút trường kiếm sau lưng Lý Hỏa Vượng ra chém mạnh một nhát. Một cái đầu sư tử to bằng bàn tay bị chém bay xuống. Tâm Tuệ vừa lấy cái đầu sư tử đá này đặt vào trong tay của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng dùng ngón tay khẽ vuốt ve lên đầu sư tử đá. Cái cảm giác của đá còn có sức nặng trĩu tay này, đây rõ ràng là thật mà. Sao lại có thể chứ? Lý Hỏa Vượng chìm vào trong hoang mang vẫn không cam lòng. Hắn đi qua, hai tay sờ lên từng pho tượng điêu khắc một, phát hiện chúng nó quả thực đều là thật. Cuối cùng hắn đứng ở cửa đại điện, nhìn vào trong, chỉ thấy một pho Phật đá khổng lồ uy nghiêm hai chân xếp bằng trên tòa sen. Tay trái nâng bát, tay phải buông xuống chỉ đất, sừng sững hiện ra trước mắt Lý Hỏa Vượng. Không thể nào, ban nãy ta đã rõ ràng đã thấy mà, thấy rành rành ra đó, sao có thể là giả được chứ? Nghe lời này của Lý Hỏa Vượng, phương trưởng Tâm Tuệ khẽ thở dài một hơi. A-di-đà-phật, thi chủ bệnh không nhẹ rồi. Lý Hỏa Vượng hoang mang quay đầu nhìn về phía Tâm Tuệ, ngỡ ngàng nói. Lẽ nào là ta phát bệnh hả? Những thứ ban nãy đều là ảo giác do chính ta thấy thôi sao? Chính thi chủ mắc bệnh gì, chắc là rõ hơn những người ngoài như chúng ta rồi. Lẽ nào bao nhiêu hắc thái tuế mà ta đã ăn, chỉ có thể chống đỡ được bấy lâu thôi sao? Ta bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi sao? Lý Hỏa Vượng hai tay ôm đầu mình, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm. Nghe Lý Hỏa Vượng nói những lời này, một đám hòa thượng mặt mang vẻ bài xích lũ lượt ghé lại với nhau, khẽ giọng bàn tán. Làm giật mình nữa ngày trời, thì ra hắn là một thằng điên. Nếu không có chuyện gì thì mau mau bồi hắn đi, lỡ người nào lên cơn điên chém nhầm người thì không hay rồi. Im lặng đi. Một câu của Tâm Tuệ, tất cả hòa thượng yên tĩnh lại. Lão bước vào trong điện thắp bốn cây nhang, tiếp đó xoay người lại, đưa tới trước mặt Lý Hỏa Vượng. Làm phiền tới đám đệ tử Phật môn chúng ta cũng chẳng có gì, nhưng kinh động tới Phật tổ thì không hay đâu, hãy dâng cho Phật tổ một nén hương cho phải đạo đi. Dâng hương sao? Thân thể cơ bắp tức thì căng cứng, ánh mắt của Lý Hỏa Vượng không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa pho đại Phật, Tâm Tuệ và bốn cây nhang đó. Thế chủ còn đợi gì nữa chứ? Chuyện này là thế chủ có lỗi trước mà. Tâm Tuệ đưa bốn cây nhang trong tay ra trước thêm một chút. Trong đầu Lý Hỏa Vượng lại hồi tưởng lại khối quái vật ngọ nguậy đó. Khối quái vật toàn thân đeo đầy hòa thượng. Nếu đó là thực, mình mà qua đó dâng hương cho nó, chẳng phải là đưa tới tận miệng cho nó ăn hay sao? Ồ, thí chủ đang do dự điều gì? Lý Hỏa Vượng nhìn về phía Tâm Tuệ đang nói những lời này, lúc này trên mặt của lão bắt đầu lộ ra một tia không vui. Sờ sờ cái đầu sư tử đá hàng thực giá thực trong tay, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu. Lý Hỏa Vượng ném đầu sư tử đi, hai tay nhận lấy nhang, nhấc chân bước qua ngạch cửa, chậm rãi đi về phía pho tượng đá đó. Hắn đi rất chậm, thể xác và tinh thần căng cứng tột độ. Trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng đi có chậm đến đâu, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn đi tới dưới chân đại Phật. Phật vẫn là Phật, không hề biến thành khối quái vật ghê tởm đó. Lý Hỏa Vượng hai tay cầm nhang, đứng trước lư hương, lại ngẩng đầu nhìn lên. Từ góc độ này nhìn lên vừa hay có thể thấy được pho tượng Phật khổng lồ đang dùng đôi mắt không vui không buồn đó nhìn mình, làm cho lòng người bất giác sinh lòng kính sợ. Cùng với việc Lý Hỏa Vượng giơ nhang lên quá độ, bốn cây nhang khẽ rung lên, khói trắng xoay một vòng trên không bay về phía nóc điện. Lý Hỏa Vượng giơ nhang vái ba cái rồi trịnh trọng cắm nhang vào trong lư hương, sau đó xoay người trở lại ngoài điện. Thấy mâu thuẫn đã được giải quyết, đám hòa thượng đó dần dần tản ra trở lại vị trí của mình, cầm cây công cụ tiếp tục điêu khắc, tiếng keng keng không dứt bên tai. Tâm Tuệ và Lý Hỏa Vượng men theo con đường gạch đá giữa các pho tượng từ từ đi ra ngoài. Huyền Dương thí chủ, bệnh của thí chủ đã nặng như vậy rồi, tiếp theo đừng chạy loạn nữa, an tâm đợi pháp hội phổ độ đại trai đi thôi. Tuy nói bệnh của thí chủ phiền phức, nhưng mà so với bệnh của thí chủ, đang dương tử không nghi ngờ gì là nguy hiểm hơn một chút đó. Cơm ăn từng miếng, chuyên làm từng việc. Tâm Tuệ vừa lần chuỗi Phật Châu trong tay, vừa nói với Lý Hỏa Vượng bên cạnh. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, lại nhìn mặt trời nắng đẹp chan hòa trên đỉnh đầu, hai tay giơ cao, vươn vai một cái thật mạnh. Phương trưởng nè, đối với chứng điên này của tại hạ, trong chùa Chánh Đức có cách nào giải quyết hay không vậy? Lão nạp có thể để đệ tử thử xem, nhưng có thành công được hay không lại là chuyện khác rồi. Dù sao trong bốn viện không có truyền thừa y thuật. Không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi à. Dù sao điên lâu vậy rồi, ta cũng quen rồi. Lý Hỏa Vượng mặt mày tỉnh bơ. Phải rồi, phương trưởng nè, ban nãy ngài đã làm thế nào, sao cái chuông của ta lại bỗng dưng trong tay của ngài vậy? chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới đâu. Phương trưởng, lúc này thì đừng khiêm tốn nữa. Nếu ngại mà không đáng nhắc tới, vậy người như ta tính là gì chứ? Một con côn trùng cũng không bằng rồi. Huyền Dương thí chủ nè, chuyện không thể tính như vậy được. Thí chủ xem Đan Dương Tử, tuy nói thực lực không bằng ta, nhưng ở bên ngoài cũng xem như là hạng trung du rồi. Nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị thí chủ trừ khứ rồi sao chứ? Người như Đan Dương Tử đều là hạng trung du hả? Vậy hạng thượng du phải lợi hại tới mức nào chứ? Phương trưởng nè, giữa những cao nhân như các ngài, có phần cao thấp không vậy? Có thì có chứ, nào là thiên địa huyền hoàng, đại loại như vậy. Nhưng đó đều là do những kẻ vô vị bị đặt lung tung ra mà thôi. Người xuất gia không cầu hương danh, không để tâm những thứ này. Con đường không dài này, hai người đi rất lâu, cũng nói rất nhiều. Lý Hỏa Vượng cũng từ miệng Tâm Tuệ mà có được rất nhiều thông tin hữu ích về thế giới này. Khi rời khỏi sân điêu khắc, Lý Hỏa Vượng dừng lại, hành lễ với Tâm Tuệ. Đa tạ phương trưởng giải hoặc. Đâu có chứ, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Huyền Dương thí chủ thân thể bất an, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Sau một hồi khách sáo với nhau, Lý Hỏa Vượng nhìn ngang ngó dọc, không phát hiện bóng dáng của lão hòa thượng kia, liền xoay người đi về nơi ở của mình. Hắn đi rất chậm, trông có vẻ tâm sự nặng trĩu, dường như đang dựa vào đó để suy nghĩ chuyện gì. Đi chừng nửa giờ, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng tới nơi ở của mình. Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, vẻ mặt của Lý Hỏa Vượng tức thì trở nên dữ tợn, hai tay nắm thành quyền, dùng sức đấm mạnh vào tường. Tuy không biết đám hòa thượng đó dùng cách gì để mê hoặc giác quan, nhưng là một bệnh nhân thời gian dài xen kẽ giữa ảo giác và thực tại, Lý Hỏa Vượng thứ khác thì không được, nhưng đối với những chuyện này lại vô cùng nhạy bén. Phò đại Phật ban nãy cho mình cảm giác rõ ràng không đúng, cái cảm giác đó giống như bệnh viện trong ảo giác, có một mùi vị không sao nói được. Mấy pho tượng đá đó đều là giả, đại Phật cũng đều là giả, đều là do chướng nhãn pháp biến ra, những gì ta thấy lúc trước căn bản không phải ảo giác. Két một tiếng, cánh cửa gỗ từ từ mở ra một khe hở, Lý Hỏa Vượng qua khe hở đó cảnh giác nhìn ra ngoài. Ánh nắng dịu dàng của buổi chiều xuyên qua những chiếc lá lay động, rắc xuống đất những đốm bóng cây. Lúc này bên ngoài vô cùng yên tĩnh, ngoài vị tăng nhân quét rác đang cầm chổi quét đất ở đằng xa ra, không có bất kỳ điều gì khác thường. Thế nhưng cảnh tượng hiền hòa như vậy, trong mắt Lý Hỏa Vượng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Đều là làm bộ làm tịch, họ không lừa được ta đâu. Họ làm như vậy chính là muốn ổn định ta, chính là muốn ta tự nguyện tham gia cái gì mà phổ độ đại trai trong miệng họ thôi. Vừa nói những lời này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lý Hỏa Vượng. Khoan đã, tại sao họ lại làm vậy chứ? Ta là một người bình thường như vậy, họ mạnh như vậy, muốn làm gì cứ trực tiếp ra tay với ta là được rồi. Vấn đề này bây giờ chắc chắn không có câu trả lời, nhưng Lý Hỏa Vượng bây giờ không cần câu trả lời này. Hắn bây giờ chỉ muốn cố hết sức rời khỏi cái chốn quỷ quái này. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng còn đang phỏng đoán cái vị tăng nhân đang quét rác ở đằng xa kia có phải là qua đây giám thị mình hay không, thì đối phương thấy trên đất không có lá rụng, bèn cầm chổi xoay người rời đi rồi. Hòa thượng chùa Chánh Đức không nhận ra sự bất thường của ta, đây là ưu thế duy nhất mà mình có thể lợi dụng bây giờ. Lý Hỏa Vượng trong lòng thầm tính toán. Bên ngoài đã không còn một ai, nhưng Lý Hỏa Vượng không đi mà yên lặng chờ đợi điều gì đó. Thời gian từng chút trôi qua, lòng bàn tay của Lý Hỏa Vượng bắt đầu dần dần rịn ra mồ hôi. Tiếng chuông bong bong trầm đục tức thì vang vọng khắp cả chùa Chánh Đức, cũng làm cho Lý Hỏa Vượng toàn thân chấn động. Ở lâu như vậy, Lý Hỏa Vượng đã biết tiếng chuông này đại diện cho giờ dậu đã tới. Đây cũng là dự báo dùng cơm của toàn bộ hòa thượng chùa Chánh Đức. Két một tiếng, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt bình thản bước ra khỏi nơi ở của mình, đi cùng với những vị hòa thượng gặp ở trên đường tới thiện phòng dùng bữa. Hắn bây giờ xuất hiện ở đây hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong những ngày qua, hắn đều sẽ đi ăn cơm giống như ngày hôm nay vậy. So với nơi ở của mình, thiện đường rõ ràng gần chánh điện hương khách đông như mây hơn. Đối phương đã dùng chướng nhãn pháp, vậy họ chắc chắn là không muốn để người thường thấy được cái mặt tối kinh khủng đó của họ. Suốt dọc đường, Lý Hỏa Vượng chú ý thấy không ít hòa thượng lén lút nhìn mình và khẽ nói gì đó, dường như vẫn còn đang bàn tán về chuyện xảy ra buổi chiều. Trong mắt họ mang theo vẻ giễu cợt, mang theo địch ý, cũng mang theo sự tò mò. Nhưng Lý Hỏa Vượng hiểu những điều này đều là giả, đám hòa thượng này đều đang ra vẻ làm bộ mà thôi. Bọn họ với Tâm Tuệ đều là một phe, cả cái chùa Chánh Đức này không có một người tốt nào, họ đều muốn hại ta. Lý Hỏa Vượng nói chắc như đinh đóng cột. Đi không nhanh không chậm chừng nửa tuần hương, Lý Hỏa Vượng đã thấy thiện phòng đầu trọc lúc nhúc. Hắn không chạy trốn ngay mà cũng theo dòng người đi vào trong. Cầm chén gỗ múc cơm xong, Lý Hỏa Vượng bình thản ngồi xuống ghế ăn cùng với đồ chay trước mặt. Món ăn ngày hôm nay là canh khoai sọ, khoai nưa xào đậu hũ chiên, cải thìa xào dầu, khoai tây hầm bí ngô. Tuy không có chút thịt nào nhưng mùi vị nếm qua cũng xem như không tệ. Nhưng trải qua chuyện đó xong, bây giờ Lý Hỏa Vượng đã không còn chút khẩu vị nào. Để lừa gạt họ, Lý Hỏa Vượng lúc này lại không dám có bất kỳ hành động bất thường nào, tiếp tục ăn từng miếng lớn. Bớp một tiếng, một bàn tay vỗ lên vai làm thân thể Lý Hỏa Vượng mãnh liệt rung lên một cái. Tiểu đạo sĩ, người cũng ở đây hả? Ôi chà, lúc trước con người hoảng hoảng hốt hốt chạy đi đâu vậy chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lý Hỏa Vượng miệng đang phồng lên quay đầu nhìn qua, không ngoài dự đoán mà thấy được gương mặt cười thiếu một chiếc răng cửa đó. Đó là cái lão hòa thượng gặp trên đường, hôm nay nếu không phải lão cứ một mực kéo mình đi xem tượng đá gì đó, bây giờ cũng sẽ không ra nông nổi này rồi. Lão hòa thượng đó bưng chén cơm của mình, chân mạnh vào bên cạnh Lý Hỏa Vượng rồi ngồi xuống. Ờ, chúng ta cùng ăn à. Lý Hỏa Vượng dùng khóe mắt liếc nhìn những vị hòa thượng không có gì khác thường xung quanh, nhai nhai đồ ăn trong miệng rồi tiếp tục cúi đầu mà ăn. Tùy ngài. Ôi đạo sĩ nào, những người khác lúc trước đi cùng ngươi đâu rồi? Bọn họ đừng ở quán trọ nữa, qua đây ăn chung đi. Ta nói cho ngươi hay nha, ở đây ăn cơm không tốn tiền đâu nha. Lão hòa thượng chẳng biết gì cả, vẫn là cái tính cách xuề xòa đó. Nhưng lần này Lý Hỏa Vượng đang vội thoát thân, lười để ý tới lão. Dùng tốc độ như mỗi khi ăn xong bữa tối, Lý Hỏa Vượng ở một cái đi ra ngoài thiện phòng. Lại tới con đường gạch đá bên ngoài, lão hòa thượng lại đi theo. Ông đừng đi mà, ông chúng ta nói chuyện một lát đi, ông hòa thượng ở đây chán chết đi được. Dùng lưỡi liếm đi thức ăn thừa trên nướu, Lý Hỏa Vượng mặt mang theo một tia không kiên nhẫn nhìn lão. Đừng đi theo ta nữa, về ngủ đi. Ngủ gì chứ, mới có giờ nào đâu, ta nói cho ngươi nghe chuyện này. Lời của lão hòa thượng mới nói được nửa chừng, lão liền thấy vị tiểu đạo sĩ ban nãy còn khỏe mạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiếp đó Lý Hỏa Vượng dùng giọng điệu cực thấp nói với lão hòa thượng. Mau đi đi, càng nhanh càng tốt, ngôi chùa này rất nguy hiểm đó. Giây tiếp theo, Lý Hỏa Vượng hai chân dậm mạnh xuống đất, dùng hết sức bình sinh chạy về phía chánh điện. Hắn vừa chạy, liền lập tức gây ra sự chú ý của các vị hòa thượng khác. Hòa thượng xung quanh lập tức nhìn qua, nhưng hắn không để ý mà bắt đầu chạy như điên. Tim Lý Hỏa Vượng đập rất nhanh, tinh thần cũng căng cứng tột độ, lúc nào cũng chú ý tới những nơi mà lão già tâm tuệ đó có thể xuất hiện. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Khi Lý Hỏa Vượng mãnh liệt xông ra từ cánh cửa hông đó, bốn bề nổ tung vang dội. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng gõ mõ tức thì chen vào tai hắn. Giờ khắc này hắn đã trở lại chánh điện hương khói thịnh vượng đó rồi. Những người dân thường tới cúng bái, đụng vào hắn, làm hắn không ngừng lảo đảo. Đứng giữa trung tâm tiếng người ồn ào, Lý Hỏa Vượng nhất thời sững người. Những gương mặt thần tình tự nhiên xung quanh dường như đang vô thanh nói cho hắn biết điều gì đó. Lý Hỏa Vượng có hơi thở hổn hển mãnh liệt, nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa hông lúc trước. Nơi đó trống không, không có bất kỳ một ai đuổi theo. Ở đằng xa, bất kể là tăng nhân đón khách hay là tăng nhân giải quẻ, cũng không có ai nhìn về phía này nữa phần. Trong mắt Lý Hỏa Vượng, tất cả đều bình thường đến như vậy, bình thường đến mức không bình thường. Lẽ nào những thứ đó thực sự là ảo giác của ta? Những thứ ghê tởm đó đều là do ta huyễn tưởng ra sao? Nhưng rất nhanh Lý Hỏa Vượng đã dập tắt cái ý nghĩ hoang đường này, dùng sức lắc lắc đầu, nhấc chân sải bước xông ra ngoài chùa. Chuyện này không thể cược được, dẫu cho chỉ là một tia khả năng cũng không được. Quá trình ra khỏi chùa rất dễ dàng, giống như lúc vào vậy. Lý Hỏa Vượng dùng tốc độ nhanh nhất đã tới, tới quán trọ. Thấy Lý Hỏa Vượng đã mấy hôm không gặp, đám dược dẫn này đặc biệt thân cận, lũ lượt ùa lên. Sư huynh à, sao huynh lại vậy rồi? Chuyện trong chùa xong rồi hả? Không có thời gian hàn huyên nữa đâu, mau thu dọn hành lý đi, chúng ta mau rời khỏi cái chốn này thôi. Được, vậy để đi thông báo cho Lữ Bầu Gánh. Không đợi hồi nữa, chúng ta bây giờ đi liền thôi, nhanh nhanh lên. Sư huynh, chúng ta đi đâu? Bạch Linh Miễu mặt mày thắc mắc mà hỏi. Xuất quan. Vó lừa đen không ngừng gõ lên đường cứng, không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh, cồng cộc, cồng cộc. Những người khác thần tình có hơi hoảng hốt, chạy lon ton theo sau chiếc xe lừa. Họ vừa đi vừa thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau, dường như đang sợ thứ gì đó đuổi theo. Lý sư huynh, tại sao chúng ta phải vội vàng xuất quan vậy? Cẩu Oa dùng tay lau mồ hôi mà hỏi. Chùa Chánh Đức có thể mở ở cái nơi phố xá sầm uất lâu như vậy, mà lại còn có tiếng người ồn ào như vậy. Ngươi nói xem, tại sao chúng ta phải xuất quan chứ? Sắc mặt của Lý Hỏa Vượng âm trầm đến đáng sợ. Ngài Lý Hỏa Vượng hỏi ngược lại, tiểu mãn toàn thân lông đen mở miệng nói. Chùa Chánh Đức đã có thể cùng nằm trong một thành với hoàng cung, mà lại còn có thể sống yên ổn lâu như vậy, đã nói lên vấn đề rồi. Bất kể kẻ cầm quyền của thành Tây Kinh là đồng lưu ô hợp, hay là bị họ thâm nhập, quan phủ ở đây cũng không thể tin tưởng được. Lý Hỏa Vượng gật đầu. Người thường như hắn bị lừa còn có thể nói được, chứ nói toàn bộ tầng lớp cầm quyền của một quốc gia lớn như vậy đều bị lừa, có đánh chết hắn cũng không tin. Họ chắc chắn có giao dịch gì đó không thể cho người khác thấy rồi. Dù sao ở chốn này chúng ta cũng ở đủ rồi, Di Ngôn cũng đã giao hết cho Triệu Ngũ. Bước tiếp theo của chúng ta vốn dĩ là phải xuất quan thôi. Soạt một tiếng, một tấm địa đồ được Lý Hỏa Vượng trải ra trên xe lừa. Địa đồ mà nơi khác đều không mua được, cuối cùng cũng đã tìm thấy ở thành Tây Kinh, dẫu cho vẫn vô cùng thô sơ. Đầu ngón tay của Lý Hỏa Vượng từ từ lướt trên địa đồ, vạch ra một lộ trình tiếp theo. Băng qua 3 nước, Tứ Tề, Hậu Thục, Thanh Khâu, mục đích cuối cùng đều là quê nhà của Bạch Linh Miễu, nước Lương. Tới chỗ của muội đi, chỗ muội không có hòa thượng kinh khủng như vậy đâu, hòa thượng ở chỗ của muội hiền lắm. Nghe lời của Bạch Linh Miễu, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn xuống địa đồ. Nói một câu thật lùng, hắn bây giờ chẳng tin một ai, hắn bây giờ không thể phán đoán hòa thượng trong miệng Bạch Linh Miễu rốt cuộc là thực sự hiền hòa, hay là cũng là chướng nhãn pháp đây. Một đám người phàm bình thường như mình, đối mặt với những kẻ cao thâm khó lường như họ, quả thực là quá bị động. Họ cứ như vậy đi mãi, đi tới trời sắp tối, đi mãi tới khi hoàn toàn không đi nổi nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Lý Hỏa Vượng nhìn đống lửa trước mắt, trong lòng có hơi sốt ruột, tốc độ thực sự quá chậm rồi. Nói thật, hắn bây giờ không thiếu bạc, thực sự không được thì đem miếng ngọc bội đó đi cầm, chắc cũng có thể để mỗi người một con ngựa rồi. Nhưng vấn đề là, đám người này của họ vốn dĩ không biết cưỡi ngựa. Đi như vậy không được, không thể đi đường lớn nữa, như vậy quá dễ bị đuổi theo. Lát nữa ăn cơm xong liền chui vào rừng thôi. Lý sư huynh, mì của huynh ạ, tiếp theo phải đi đường, mười bỏ nhiều tấp mỡ lắm, ăn cho chắc bụng. Một thùng mì nóng hôi hổi được bưng tới trước mặt của Lý Hỏa Vượng, những vụn thịt li ti nổi lặng trong đó. Ngồi một bên yên lặng nhìn Lý Hỏa Vượng ăn mì từng miếng lớn, Bạch Linh Miễu gối đầu lên gối mà nói. Hòa thượng chùa Chánh Đức đã không phải là người tốt rồi, vậy chuyện của Lý sư huynh phải làm sao đây? bắt buộc phải tìm hòa thượng sao? Nico thì thế nào? Dùng sức nuốt mì trong miệng xuống, Lý Hòa Vượng bưng chén khẽ thôi thổi, rồi húp một ngụm lớn nước mì soàn soạt. Không sao, phiền phức nhỏ thôi. Sợ với đám hòa thượng truy sát đó, những chuyện này căn bản không được tính là phiền phức gì đâu. Hòa thượng đã lừa mình, vậy thì những lời mà lão nói lúc trước đều phải đánh một dấu hỏi rồi. Có lẽ họ căn bản không thể giải quyết được Đan Dương Tử, hoặc giả Đan Dương Tử căn bản không phải như họ nói. Đan Dương Tử có thể tồn tại hoặc có thể không tồn tại, hoàn toàn có thể để ra sau này giải quyết cũng được. Có phải mì không đủ không? Không đủ muội múc thêm cho huynh nha, trong nồi vẫn còn. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, đưa chén cho Bạch Linh Miểu, đứng dậy đi tới bên cạnh thằng khờ, nhón chân dùng tay vỗ lên cái đầu trọc lóc của gã. Đừng ăn nữa, đi thôi, cùng ta vào rừng đi xả nước thôi. Trong khu rừng nhỏ, Lý Hỏa Vượng và gã khờ to lớn đứng sát vai nhau, bóng phần cho cái cây nhỏ trước mặt. Trước hết quay đầu lại liếc nhìn đống lửa sau lưng một cái, Lý Hỏa Vượng khẽ giọng dặn dò gã điều gì đó. Cùng với màn đêm buông xuống, chùa Chánh Đức cũng bắt đầu đóng cửa chùa. Tất cả hòa thượng lục tục bắt đầu làm khóa lễ tối. Trong cả ngôi chùa, đâu đâu cũng là tiếng tụng kinh trầm bổng du dương. Kiên Thùng tay phải lần Phật châu ở phía trước, tay trái chắp sau lưng nắm quyền, đi không nhanh không chậm trong chùa. Rất nhanh ông ta đi tới ngũ Phật điện, thấy được phương trưởng đang chuyên tâm sâu Phật châu trong điện. Phương trưởng, ban nãy đệ tử đi xem xét, phát hiện Huyền Dương thí chủ đã đi rồi. Phương trưởng Tâm Tuệ hai chân xếp bằng trên bồ đoàn, giơ chuỗi Phật châu trong tay lên không trung để xem xét. Một lúc lâu sau, lão đặt chuỗi Phật châu trong tay xuống đất, lại từ trong chiếc nôi ở bên cạnh bế lên một đứa trẻ sơ sinh. Ôi trời, đáng thương quá! Nếu không phải chúng ta phát hiện ra sớm, con đã bị phụ thân của con dìm chết rồi. Lão bế đứa bé gái này lên khẽ dỗ dành. Phương trưởng, Huyền Dương thí chủ đi rồi. Lão nạp chưa có lãng thai, không cần lớn tiếng như vậy, cẩn thận làm ồn đứa trẻ đó. Tiếng gõ mõ cốc cốc xung quanh vang lên, cả ngũ Phật điện trở nên trang nghiêm. Tâm Tuệ cẩn thận dè dặt đặt đứa trẻ xuống đất, nhẹ tay nhẹ chân đem chuỗi Phật châu vừa làm xong cuốn lên người nó. Tiếp đó cùng với tiếng mõ, Tâm Tuệ bắt đầu khẽ giọng niệm lên, niệm không phải là kinh Phật mà là thứ gì đó khác. Cùng với tiếng niệm chú vang lên, chuỗi Phật châu trên người đứa bé sơ sinh như sống lại, bắt đầu siết chặt. Miệng vừa đọc, Tâm Tuệ hai tay kết thành ấn liên hoa, mãnh liệt chỉ mạnh về phía đứa trẻ. Tiếng khóc dần dần biến thành tiếng cười ngày một lớn hơn, lớn đến độ ngay cả năm pho tượng Phật khổng lồ trong điện cũng nhếch mép lên. Tiếng mõ dần dần yếu đi, Kiên Thùng tinh mắt vội vàng đi nhanh mấy bước, nâng chiếc bình hoa đã chuẩn bị sẵn từ sớm bên cạnh đưa tới bên người Tâm Tuệ. Cùng với một hồi mày mò của Tâm Tuệ, một cô nương bình hoa y hệt như trong nhà của Đan Dương Tử thổi trước liền được làm xong. Làm xong tất cả những chuyện này, Tâm Tuệ ngồi xếp bằng, lại cầm một cái sợi dây lên bắt đầu sâu Phật châu. Đã đi rồi, vậy ngươi đem trở về đi. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Họ cẩn thận một chút, tiểu tử đó tùy đôi chi tất cả mọi thứ đều không biết gì cả, nhưng mà tiềm lực của nó không thể xem thường. Họ tên Đan Dương Tử đó thứ khác thì không nói, vẫn may thực sự là không tệ mà. Cũng không biết từ đâu tìm được một vị tâm tu hiếm thấy như vậy. Đêm đến, trong một bụi cây rậm rạp, Lý Hỏa Vượng mình quấn chăn, im lặng canh gác. Ban đêm không có lửa trại rất là lạnh lẽo, dù sao bây giờ mới là tháng 3. Nhưng giờ khắc này hắn không dám nhóm lửa, để tránh ánh lửa trong đêm tối dẫn tới sự truy sát của đám hòa thượng. Nương theo ánh trăng yếu ớt trên không, Lý Hỏa Vượng đưa tay lấy chuông đạo từ trong lồng ra. Viên đan dược có năng lực vô cùng lớn mà Đan Dương Tử đưa cho thổi trước, đã ăn gần hết rồi. Đây là thứ duy nhất hắn có thể lấy ra được bây giờ. Nhưng liền tưởng tới dáng vẻ của lão phương trưởng đó dễ dàng cầm trong tay, Lý Hỏa Vượng lại cảm thấy vô cùng không cam lòng. Đối phương muốn đối phó với mình, kết quả mình lại chỉ có thể chạy trốn. Cảm giác này thực sự là quá khó chịu. Cái thế giới hỗn loạn quái dị này, tất cả đều là thực lực di tu. Muốn đứng vững ở đây, ta phải đủ mạnh mẽ. Ngay cả người như Đan Dương Tử cũng có thể trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Dựa vào cái gì mà ta không được chứ? Bất kể phương thức tu gì của thế giới này cũng quái đản tới đâu, ta đều phải có được. Ta muốn tự vệ, ta cũng muốn bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ. Cậu không được thì trộm, trộm không được thì cướp, cướp không được thì ám toán thôi. Vẻ mặt Lý Hỏa Vượng dần dần trở nên dữ tợn. Vừa nghĩ tới đây, Lý Hỏa Vượng sững người, vẻ mặt thắc mắc đưa tay sờ sờ sau gáy của mình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Khu rừng tĩnh mịch bị một tiếng tụng kinh không linh phá vỡ. Gần như là phản xạ có điều kiện, Lý Hỏa Vượng mãnh liệt đứng bật dậy, nhanh chóng quan sát xung quanh. Nhưng bốn bề là một màu đen kịt, hắn chẳng phát hiện được cái gì. Những cái bẫy nhỏ đơn giản làm lúc trước cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếng tụng kinh không linh lại vang lên từ trong bóng tối, lần này còn gần hơn. Nhanh nhanh chạy hết đi, mau đi, chạy tản ra đi, đừng có lo cho xe lừa. Thằng khờ nè, làm theo lời ta đã dạy ngươi lúc trước cơ. Dưới sự nhắc nhở của Lý Hỏa Vượng, Bành Linh Miểu theo bản năng vừa định đi theo Lý Hỏa Vượng liền bị thằng khờ vác lên vai, sải bước xông về phía đông. Lý Hỏa Vượng vượt qua bụi cây, lại nhảy về trên đường, nghiến răng nhanh chóng xông về phía trước. Nói gì thì nói, mục tiêu của đám hòa thượng đó chỉ có mình hắn. Nếu thực sự không trốn được, không cần thiết để cho người khác cùng đi nạp mạng. Trong bóng tối, Lý Hỏa Vượng không ngừng lại, nhưng tiếng tụng kinh không biết từ đâu truyền tới trước sau vẫn bám riết không tha, mà cái mũi của hắn bắt đầu ngửi thấy mùi hương khói trong chùa. Chạy một lúc, bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng dừng lại, đồng tử quán hơi co lại, nhìn chằm chằm vào con đường tối đen trước mắt, bên trong có rất nhiều chấm đỏ to bằng con ruồi đang khẽ run rẩy. Tiếng tụng kinh ngày một lớn hơn, cuối cùng thứ trong bóng tối đó từ từ xuất hiện, đó là Phật, đầu khổng lồ, thân cao lớn, nhưng mà hai chân lại cực kỳ mảnh mai, một vị Phật Đà bụng to. Những chấm đỏ trong bóng tối mà Lý Hỏa Vượng thấy lúc trước, thực ra là từng bó nhang được cắm trên người Phật. Những cây nhang cắm trong thịt Phật này rung rẩy cùng với sự lắc lư của thân thể khổng lồ của Phật. Phật Đà cao lớn được khối trắng vây quanh vốn dĩ nên là tiên khí mười phần, thế nhưng khi hoàn cảnh đổi thành con đường nhỏ trong rừng hoang vắng tối tăm thì lại hoàn toàn là một chuyện khác rồi. Phật như vậy không chỉ một mà là bảy vị, họ đứng thành hàng ngang lắc lư thân thể đi về phía Lý Hỏa Vượng. Họ dẫm lên những bước chân đơn giản lặp đi lặp lại, lắc lư một cái sang trái một cái sang phải. Họ vừa giống người lại vừa không giống người, vẻ mặt vừa cười lại vừa không cười, vừa giận lại vừa không giận. Khi hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng, Lý Hỏa Vượng cũng thấy được dáng vẻ của vị Phật Đà đi đầu. Hắn biết vị Phật Đà đó, đó là vẻ mặt của Kiên Thung. A Di Đà Phật, thí chủ, tâm của thí chủ không tịnh. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn vị huyết ngục Phật Đà cao ít nhất 4 mét trước mắt này. Các ngươi cuối cùng cũng không giả bộ nữa hả? Lũ rác rưởi các ngươi đi bái tế quái vật hả? Thí chủ, bần tăng không biết thí chủ đang nói gì, mau theo ta về chùa đi. Nhân quả của đan dương tử ở trên người thí chủ, nếu mà nó rời đi, thí chủ sẽ có phiền phức lớn nữa, thiên hạ thương sinh cũng sẽ có phiền phức lớn nữa. Kiến Thùng nói xong, cùng với viện ông ta hai tay chắp lại thật mạnh, tiếng da thịt xé rách vang lên. Từng bàn tay không có da thịt lúc lắc từ sau lưng của ông ta mọc ra. Trong chớp mắt như chim công xòe đuôi, bảy vị Phật Đà ban nãy đã biến thành bảy vị huyết nhục thiên thủ Phật kinh khủng dọa người. Cùng với việc Lý Hỏa Vượng dùng sức lắc chuông đạo trong tay, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu dị biến, những đường nét của cành cây xung quanh nhanh chóng vặn vẹo tạo thành du lão gia. Nhưng trong tiếng chuông, mọi thứ hỗn loạn xung quanh lại không hề ảnh hưởng tới những vị Phật Đà đó. Họ như những tảng đá ngầm đứng ở đó. Cùng với việc Lý Hỏa Vượng vốc bụn dưới đất nhét vào miệng, rồi hô vang, thẩm cứng khứng, du lão gia mang theo tàn ảnh bay sát mặt đất về phía Phật Đà. Bàn tay của Phật khổng lồ vỗ mạnh xuống, tức thì bụi đất bay mịt mù. Thế nhưng du lão gia không có thực thể, hoàn toàn xem thường cái loại tấn công vật lý này, bay xuyên thẳng qua mu bàn tay, nhào về phía gương mặt to lớn của Phật Đà. Khi du lão gia hoàn toàn chui vào trong đầu của một vị Phật Đà, bóng người cao lớn đó bắt đầu lảo đảo, bàn tay khổng lồ như đuổi ruồi, không ngừng vung vẩy. Thế nhưng việc này không có tác dụng, chẳng mấy chốc, Phật Đà khổng lồ nặng nề ngã xuống đất, ngũ quan trên mặt đất bắt đầu tan chảy. Thân thể vốn dĩ không bị ảnh hưởng, cũng theo ảo giác xung quanh mà vặn vẹo. Sáu vị Phật Đà còn lại nhanh chóng, quay lưng vào nhau, vây thành một vòng. Tiếp đó như những trụ đá, đấm mạnh xuống đất, hai tay chắp lại, bắt đầu niệm lên kinh Phật khó hiểu. Tiếng niệm kinh vừa vang lên, Lý Hỏa Vượng ở đằng xa lập tức thấy tình hình của du lão gia không ổn. Những đường nét tạo thành thân thể của nó bắt đầu không tự chủ được mà vặn vẹo. Lý Hỏa Vượng thấy tình hình này liền cầm chuông đảo trong tay lắc càng thêm hăng say. Sức kiển cổ khảo cao chữ cư. Đại khái ý nghĩa câu nói này của Lý Hỏa Vượng là hắn bằng lòng trả cái giá bằng nhiều dương thọ hơn. Khi nghe Lý Hỏa Vượng nói như vậy, du lão gia khó khăn duy trì thân thể của mình, xông về phía một trong những pho Phật Đà. Cùng với một trận đất rung, lại một pho Phật Đà nữa ngã xuống đất. Thế nhưng đây đã là giới hạn mà du lão gia có thể làm được. Trong tiếng tụng kinh vang dội, du lão gia trên không trung rơi xuống đất. Thế du lão gia vô dụng rồi, Lý Hỏa Vượng ngừng lắc chuông, nhưng cùng với việc mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, du lão gia trên đất lại không hề tan biến. Tất cả các đường nét trên người nó bắt đầu phai đi màu sắc vốn có, biến thành màu da thịt hồng phấn. nó vốn luôn vô hình lại bị tiếng tụng kinh của những vị Phật Đà đó ban cho một thân xác phàm trần. Dù lão già có thực thể trông như một đống dung đất bị thác nút chết, ngọ nguậy chậm chạp trên đất, bàn tay Phật khổng lồ của chữ vạn trong lục bàn tay vỗ mạnh xuống, bẹp một tiếng, thân thể của Du lão gia tức thì biến thành một đống bùn nát. Bàn tay Phật khổng lồ dính đầy thịt máu của Du lão gia từ từ nâng lên, chắp lại thật mạnh. Năm vị thiên thủ Phật còn lại lắc lư đi tới, đứng thành một hàng trước mặt của Lý Hỏa Vượng. A Di Đà Phật, thi chủ, xin hãy theo chúng ta trở về. Hết tập 7 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.